Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, không tin tà tác giả, Thanh Khâu ngàn đêm văn án, đường mười mấy năm cao phú soái Ngô Bất Lạc, một sớm bị cho biết không phải người, mà là một mặt chỉ có thể chiếu thấy người xấu linh hồn gương. Thích hắn không một cái người tốt, không tin tà Ngô Bất Lạc. Rốt cuộc tìm được rồi một cái bắt đầu liền đối hắn nói, lăn xa một chút, Sở Nhạc. Sau đó, ngươi là Tần Quảng Vương dưới tòa Nghiệt Kính Đài. Đời này chú định chỉ có thể hấp dẫn ác nhân. Mà ta, vừa lúc chính là cái kia nhất hư người xấu, không tin ta không được. Mỗi ngày muốn tìm người tốt đương đối tượng chịu vs nỗ lực làm chính mình không như vậy thích chịu. Công tác, linh hồn thay đổi thiên chi kiêu tử dị năng sảng văn vai chính. Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc vai phụ, Mộc Sơ Nhất, A La, Tạ Bán Loan cái khác, Thập Điện Diêm La, Đầu Châu Mặt Ngựa chương 1. Cảnh sát tỏ vẻ người chết thân phận đã điều tra rõ. Tương quan manh mối đều đã ở điều tra giữa. Này đã là 3 tháng tới phát sinh đệ tứ khởi ác tính án kiện. Cảnh sát đối với hay không vì liên hoàn giết người án cầm quan vọng thái độ. TV thượng tin tức còn ở truyền phát tin, tiệm trà sữa tiểu muội cũng không có chịu quá nhiều ảnh hưởng. Thuần thục đem trà sữa điều hào, đưa cho trước mặt soái khí tiểu ca, bình tĩnh mà xem xét, cái này tiểu ca ca mặc kệ là nhan giá trị vẫn là dáng người đều là đứng đầu. Đặc biệt là hắn xương quai xanh càng là hấp dẫn trong mắt. Cũng không biết cái này tiểu ca ca trên cổ mang theo cái gì. Nhưng kia hai căn tơ hồng ở trắng nõn xương quai xanh thượng phá lệ đáng chú ý. Kỳ quái chính là, nhưng ta rõ ràng là cái nhan khống. Lại đối hắn không có gì tưởng liếm cảm giác đâu. Đại khái là bởi vì hắn không phải ta thích loại hình. Tiệm trà sữa tiểu muội khó được cấp chính mình tìm cái lấy cớ. Một ly 10 khối, một ly 5 khối. Tổng cộng 15, đa tạ hân hạnh chiếu cố, WeChat chuyển khoản có thể đi, có thể, Ngô Bất Lạc mở ra di động. Lưu loát quét mã đài thọ, WeChat thượng đã bắn ra vài điều giọng nói tin tức, đều là ở do hỏi hắn như thế nào vẫn luôn không trở về. Tiệm trà sữa rất nhiều người, ta lập tức liền tới rồi, lại chờ ta 10 phút, Ngô Bất Lạc thuận miệng có lệ vài câu. Dẫn theo trà sữa chạy lấy người. Ngô Bất Lạc dẫn theo trà sữa một đường đi tới một cái kiểu cũ tiểu khu. Bỏ 6 tầng lầu thang, mới ở cuối cùng một gian phòng ở trước ngừng lại. Học trưởng, ngài ở sao? Ngô Bất Lạc một bên gõ cửa, một bên từ túi quần lấy ra kính đen mang lên, khiến cho hắn thoạt nhìn nhiều vài phần thuần lương cùng ngoan ngoãn. Bên trong ra tới một cái bạch gầy văn nhã thanh niên. Thấy Ngô Bất Lạc thời điểm đôi mắt hơi hơi sáng lên. Trong giọng nói mang theo nào đó gấp không chờ nổi khẩn thiết. Mau tiến vào, ta từ buổi sáng liền vẫn luôn đang đợi ngươi, học trưởng phòng rất lớn. Bên trong trang hoàng lại rất đơn giản, Ngô Bất Lạc quét bên trong không gian liếc mắt một cái. Không có như thế nào nói chuyện, mà là lựa chọn đem trà sữa lấy ra tới, đưa cho trước mắt thanh niên. Học trưởng, thỉnh ngươi uống trà, ta không uống nó, học trưởng vô thanh vô tức tướng môn khóa trái. Trong mắt lập lòe tham lam quang, ánh mắt không được ở Ngô Bất Lạc cổ chỗ đánh giá. Cỡ nào bồng bột mà có sinh mệnh lực, hắn vừa thấy đến Ngô Bất Lạc, liền biết người này sẽ là hắn tốt nhất con mồi. Thích đến không được, hắn trước kia rõ ràng chỉ thích những cái đó tuổi trẻ ngây thơ thiếu nữ. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện nguyên lai thiếu niên càng thêm phù hợp khẩu vị của hắn. Vậy đáng tiếc, Ngô Bất Lạc hơi hơi thở dài. Lúc trước ngươi không phải nói ngươi thực thích cái này khẩu vị trà sữa sao? Ân, học trưởng cảm thấy có vài phần không thích hợp. Hắn tầm mắt ở kia ly trà sữa thượng thoảng qua. Trong đầu phảng phất hiện lên một đạo linh quang. Muốn bắt lấy lại như thế nào chảo không được. Hắn liếm liếm môi. Trong tay cất giấu một con châm ống, chỉ cần chui vào đi, cái này học đệ liền sẽ ngoan ngoãn nằm xuống, tùy ý hắn đao cắt qua cổ hắn, sau đó hắn máu tươi sẽ một chút lan tràn ra tới. Kia nói vậy so với hắn phía trước hưởng qua sở hữu hương vị đều hảo. học trưởng, người thích ta sao? Mồ Bất Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu dò hỏi. Thích, không có người so với ta. Học trưởng kích động tới gần, trên mặt hiện ra dữ tợn chi sắc, tay cao cao giơ lên. Càng thích ngươi, phanh, học trưởng bị một chân đá bay đi ra ngoài, trầm ống cũng rơi xuống trên mặt đất. Đúng không? Mồ Bất Lạc bĩu môi. Nếu ngươi thích ta, ta giết ngươi cũng không tính sai rồi. Mồ Bất Lạc lôi kéo chính mình trên cổ dây thừng. Dây thừng thượng lại treo một cái nho nhỏ viên vải. Chỉ là này viên vải bộ dáng, nhìn cùng thu nhỏ lại bản hủ cho cốt hoàn toàn không có bất luận cái gì khác biệt. Sở Nhạc, tới phiên ngươi, gia hỏa này trên người huyết khí không ít. Ngươi ăn trước kia học trưởng phảng phất thấy cái gì hoảng sợ đồ vật giống nhau. Muốn kêu to, lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không nên lời. Mồ Bất Lạc đá đá không sai biệt lắm đã biến thành người thực vật học trưởng. Cuối cùng vừa lòng, Trần Tiểu Thư, người muốn báo thù ta đã cho người báo. Để thì có thể cho ta đi, Mồ Bất Lạc xoay đầu. Nhìn trên bầu trời phiêu đãng nữ tử, nàng dung mạo rất là thanh tú, chỉ là quá mức tái nhợt. Nếu có cảnh sát ở chỗ này, ước chừng có thể phát hiện cái này nữ quỷ cùng phía trước phát hiện người chết lớn lên giống nhau. Như đúc, này nữ quỷ cũng coi như là Ngô Bất Lạc học tỷ. Lúc trước ngây ngốc bị cái này biến thái cấp lừa đến nơi đây giết chết bỏ thi. Trước khi chết uống đúng là cái kia tiệm trà sữa đồ uống. Đáng tiếc, giết người giả hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã làm chuyện gì. Nữ quỷ mở miệng ra, đỏ như máu tự thể ở trong không khí ngưng tụ thành hàng. Dựa, lựa chọn đề. Mồ Bất Lạc thấy đề thi nhịn không được mắng câu nương. Vẫn là không chừng hạng lựa chọn đề. Vấn đề, như thế nào cứu vớt một cái quỷ thắt cổ? A, tìm được quỷ thắt cổ sinh thời sử dụng dây thừng, đem dây thừng thiêu hủy cũng cầu phúc. B, tìm được quỷ thắt cổ di hài, đốt cháy siêu độ. C, tìm được quỷ thắt cổ sinh thời dây thừng, lại quỷ thắt cổ một lần. D, trở lên đáp án tất cả đều bất chính xác. Mồ Bất Lạc một bên xem tự, một bên gian nan tìm độ nương tuần tra đáp án. Ta tuyển A, Mồ Bất Lạc hô, sai lầm, chính xác đáp án vì C. Thỉnh thí sinh không ngừng cố gắng, đề thi trả lời xong lúc sau. Nữ quỷ hướng tới Ngô Bất Lạc mỉm cười chắp tay ngay sau đó biến mất. Nhưng Ngô Bất Lạc đã không có gì thể lực tới cùng nữ quỷ cáo biệt. Lại sai rồi, lại sai rồi. Lần trước nữa là biến thái. Lần trước là tội phạm giết người. Lúc này đây là biến thái giết người phạm mân y ta mẹ nó đều đã giải quyết 300 nhiều án tử. Nhưng hiện tại đều còn không có đạt tiêu chuẩn. Độ nương lầm ta, quốc gia nên sớm một chút ra sân khấu pháp luật ngăn chặn này đó giả dối tin tức ở trên mạng truyền. Lưu, Mồ Bất Lạc thống khổ kêu rên. Mẹ nó thành thị này đều đã bị ta chảo hết, ta lại muốn đổi địa phương sao? Mồ Bất Lạc trên cổ loại nhỏ hủ cho cốt thế nhưng phát ra một tia cười nhạo tiếng động. Này đáp án rõ ràng chính là tuyển C, ngươi thế nhưng sẽ ngốc đến tuyển A. Thật là, ta phía trước 60 đề còn bao gồm lấp chỗ trống giản đáp. Ta đều toàn bộ đáp đúng tập tề 60 phân, học bá cút xéo. Không cần cùng ta nói chuyện, Ngô Bất Lạc trực tiếp đỉnh trở về. Người mẹ nó vốn dĩ chính là quỷ. Sống lâu đương nhiên so với ta biết đến nhiều a. Mẹ nó, một cái âm quan khảo thí chẳng những muốn cùng người tranh. Còn muốn cùng quỷ đoạt, này cũng thật quá đáng. Ta không phải quỷ, là cương thi, không có thân thể chỉ có thể trụ hủ cho cốt tính cái gì cương thi. Âm quan tư cách sơ tuyển khảo thí. Vì địa phủ vì tuyển chọn âm quan mà làm một hồi kéo dài qua âm dương nhân tam giới khảo hạch. Khảo hạch đối tượng bao gồm người quỷ yêu các sinh vật ở bên trong. Không câu nệ thân phận, không câu nệ thiện ác, không câu nệ giới tính tuổi. Một khi khảo hạch thành công, liền có thể thoát ly sinh tử luân hồi, trở thành địa phủ âm quan. Thiên đình suy thoái, nhân loại sớm đã đoạn tuyệt thăng thiên chi lộ. Đã từng bị nhân loại tu sĩ coi là dâu ria địa phủ âm quan nháy mắt trở thành duy nhất lựa chọn. Đường không thành thần tiên, đường cái địa phủ âm quan đồng dạng có thể trường sinh bất lão. Hơn nữa, người đều có tội nghiệp. Sau khi chết nhất định muốn dựa theo cả đời ưu khuyết điểm tới phán định trừng phạt. Nhưng một khi thành địa phủ âm quan, liền có thể chạy thoát chế tài. Vì thỏa mãn các màu phụ lục nhân viên yêu cầu, địa phủ thập điện Diêm Vương cùng phương Tây Minh giới tử thần liên thủ. Cộng đồng khai phá ra âm quan khảo thí hệ thống, hiện giờ đã đầu nhập sử dụng 500 năm, không lừa già dối trẻ, công bằng công chính, mà Ngô Bất Lạc cùng hắn trên cổ hủ cho cốt ký túc giả Sở Nhạc. Đều là này tham dự âm quan khảo thí bước đầu tư cách thẩm tra thí sinh. Khảo thí nhân viên cuối cùng 3 năm, muốn giải quyết các nơi thần quái sự kiện, từ thần quái sự kiện quỷ quái trên người tìm tương ứng đề thi. Đáp đúng 60 phân liền có thể tự động tiến vào tiếp theo khảo thí. Đương nhiên, nếu là ở thần quái sự kiện phát sinh cái gì ngoài ý muốn, địa phủ cũng là mặc kệ, dù sao đã chết cũng làm theo có thể đương thí sinh. Bởi vậy cũng liền không câu nệ quá nhiều. Ngô Bất Lạc bản thân thay đổi giữa trường, phía trước 17 năm đều là một cái ăn chơi trác táng. Đạo thuật giống nhau, tư chất đồng dạng giống nhau. Cố tình phía sau kẻ thù vô số, chỉ có thể dấn thân vào âm quan khảo hạch tới cứu mạng. Mà Sở Nhạc làm một cái âm quan cuối cùng khảo thí trước thất bại thì rất xinh. Liền hình thể đều giữ không nổi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo Ngô Bất Lạc cái này học cha liên thủ. Cùng tham dự âm quan khảo thí, dù sao âm quan cũng không phải chỉ tuyển một cái, người cùng quỷ cạnh tranh cũng không phải một cái cương vị. Lẫn nhau chi gian nhưng thật ra không có gì cạnh tranh quan hệ. Sở Nhạc là cái hảo cộng sự, đối âm quan khảo thí rõ rành rành, tuy rằng không có thân thể, nhưng vẫn là so giống nhau lệ quỷ cường quá nhiều, còn không cần lo lắng phản phệ vấn đề. Đáp thượng Ngô Bất Lạc cái này học cha cũng thật là nhân tài không được trọng dụng. Một người một quỷ tại đây hơn 2 năm thời gian tổng cộng giải quyết 300 nhiều lần thần quái án kiện. Nói tốt thay phiên đáp đề, không nghĩ tới 120 thứ sự kiện, Ngô Bất Lạc 60 cái đề chỉ đúng rồi 5 cái. Sở Nhạc dùng một lần thông qua, dựa theo ước định, Sở Nhạc còn có thể bồi Ngô Bất Lạc đi tìm án tử giải quyết. Vẫn luôn chờ tới bây giờ, Ngô Bất Lạc điểm cũng mới đến đáng thương 57 phân. Còn muốn đáp đúng 3 cái đề mới có 60 phân. Chính là quỷ trên cơ bản đều bị trảo hết, ở chỉ còn cuối cùng nửa năm hiện tại, đại bộ phận thông qua bước đầu khảo thí thí sinh danh sách đã ra lò. Muốn ở dư lại thí sinh trong tay tranh đoạt đề thi. Ngô Bất Lạc hy vọng thật sự xa vời, hiện tại chỉ có Tiền Trinh có thể an ủi tạo ô, Ngô Bất Lạc thói quen đáp đề sai lầm. Thực mau liền tỉnh lại lên. Đả thông nào đó đội trưởng đội cảnh sát hình sự điện thoại. Lý đội trưởng, người phía trước cái kia án tử hiềm nghi người ta đã bắt. Tiền thưởng nhớ rõ đánh ta tài khoản thượng. Địa chỉ là, hắn chính là 10 giai thị dân. Bị phía chính phủ chính thức đóng dấu quá ưu tú thanh niên. Gặp được loại này giết người phạm đương nhiên muốn báo cáo cấp cảnh sát. Giao cho pháp luật tới thẩm tra xử lý. Xem tại đây một lần có thể cho chính mình mang đến gần 70 vạn thu vào phân thượng. Cũng không tính bồi về đến nhà, vì tiếp cận người này, hắn chính là trang thuần khoe mẽ hơn phân nửa tháng, nướng BBQ đồ uống toàn giới. Alipay đến trướng, di động nhắc nhở âm thực mau vang lên, Ngô Bất Lạc thổi cái huýt sáo, đếm chính mình ngạch chống bảo linh tướng môn khóa trái, chậm gì gì đi rồi. Đây là hắn thích cùng cái này lý đội trưởng hợp tác nguyên nhân. Phú nhị đại xuất thân, tinh thần trọng nghĩa 10 phần, đưa tiền đặc biệt sảng khoái. Một chút cũng không giống mặt khác cảnh sát giống nhau kéo dài chết. Chỉ là đánh báo cáo đệ tài liệu liền phải kéo cái 10 ngày nửa tháng. Người bị tình nghi xa lưới. Chúng ta đi, cảnh sát cục lý đội trưởng bay nhanh triệu tập nhân mã. Mang theo thủ hạ người hướng tới Ngô Bất Lạc nói địa điểm đi qua. Đội trưởng, đây là người phía trước nói qua thần đồng đội A. Mới tới đồng sự sùng bái nói. Nghe nói cái kia đại trinh thám ở cách vách thành thị cũng phá không ít án tử. quả thực là truyền kỳ giống nhau nhân vật, ân, Lý đội trưởng lên tiếng. Cũng không nhiều lời nói, Mô Bất Lạc rời đi cái này kiểu cũ xã khu, thấy xe cảnh sát một hàng khai đi vào mới tính yên tâm đi, nếu ngươi có tiền. Liền đem phía trước kia viên 30 vạn nhân sâm mua đi, Ngô Bất Lạc gương mặt tươi cười lập tức cương. Quyên tiền một nửa, cũng liền thừa cái 35 vạn, người mẹ nó mua 30 vạn nhân sâm lão tử lấy cái gì sinh hoạt. Thẻ tín dụng còn thiếu 4 vạn khối đâu thân, người dù sao một chốc cũng hảo không được, chúng ta liền mua 10 vạn khối nhân sâm là đủ rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy ngươi lần sau bị biến thái quấn lên đừng tìm ta từ từ. Cái này là hảo thương lượng, nếu không chiết chung, chúng ta mua kia viên 20 vạn nhân sâm được không a? Ngươi không biết, chung dược liệu rất nhiều đều tạo giả, tốt xấu ngươi căn bản phân không rõ. Hảo hảo hảo, ta mua còn không được, liền mua kia 30 vạn. Chương 2 Ngô Bất Lạc về đến nhà thời điểm. 70 vạn tiền thưởng đã hoa không sai biệt lắm money. Hết chương.